Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54 An Khang tiểu khu. Chương 54 Sớm tại người giấy xuất hiện phía trước. Ôn Giản Ngôn cũng đã làm tốt chuẩn bị, ở nó xách theo dìu lộ diện nháy mắt. Hắn liền lập tức kích hoạt rồi đạo cụ. Giây tiếp theo, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên khởi. Người giấy bị vô hình lực lượng đánh bay về phía sau, chìm vào hắc ám trong phòng. Ôn Giản Ngôn nhảy lên, đột nhiên tiến lên đóng lại phòng ngủ môn, thuần thục mà đem cửa khóa trái, lại kéo tới ghế dựa tướng môn liều chết. Tô Thành nhìn chăm chú vào đối phương này một loạt nước chảy mây trôi thao tác, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thất thần làm gì? Tìm a. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về Tô Thành hô, tìm thi thể. Mau mau, loại này che giấu lộ tuyến trung quái là vô pháp bị tiêu diệt. Nhiều nhất là sử dụng đạo cụ ngăn cản hành động hoặc là kéo dài thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ là sống sót duy nhất phương pháp, Tô Thành đột nhiên phản ứng lại đây. Nga, nga, hắn đem còn ở ghi hình chung di động đặt ở một bên tivi trên tủ. Bắt đầu cùng Ôn Giản Ngôn cùng nhau lục tung. Ở trong phòng tìm kiếm bị giấu đi hài tử thi khối ca. Ca, đơn điệu mà chói tai thanh âm từ ván cửa nội vang lên. Nam chủ nhân tựa hồ đang ở dùng dìu một chút phách chém che ở trước mặt hắn ván cửa. Đơn bạc tấm ván gỗ môn răng rắc vang, sắc bén dìu nhận xuyên thấu ván cửa. Thực mau lại bị túm trở về, cửa gỗ thượng để lại một đạo bất quy tắc vết nứt. Xuyên thấu qua khe hở, có thể mơ hồ nhìn đến nam chủ nhân kia trắng bệch cứng đờ mỉm cười gương mặt. Lão bà, con của chúng ta đâu? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, ngươi liền kém tới một câu, here is Johnny, là có thể trực tiếp đi kinh điển phim kinh dị phim trường khách mời, cách ván cửa. Người giấy thanh âm muộn thanh muộn khí mà truyền đến. Hai tử đâu? Răng rắc, lại là một dìu, lão bà, ngươi đem con của chúng ta tàng đi nơi nào? Người giấy cứng đờ mà mỉm cười. Ra tiếng hỏi, Tô Thành nôn khan thanh từ phòng vệ sinh truyền đến, làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn một bên ở tivi quầy nội tìm kiếm. Một bên dương giọng hỏi, ta tưởng ta tìm được nữ chủ nhân, Tô Thành nhìn chăm chú trước mắt một mảnh hỗn độn WC. Suy yếu mà nói, trên mặt đất, trên vách tường, nơi nơi đều là phun tung tóe trạng vết máu. Mãnh liệt tanh hôi vị huân người khó có thể trợn mắt. Bồn tắm tràn đầy sền sệt máu loãng, bên trong phập phềnh bị dùng dìu phách chém qua đi trắng bạch thi khối, bồn cầu nội. Đoàn đoàn chính chính mà bày một viên nữ nhân đầu, thật dài tóc đen dính đầy máu tươi. Thắt thành một rúm, trắng bạch trên mặt hoảng sợ biểu tình hơi hơi dừng hình ảnh. Mí mắt lỏng mà gục xuống dưới, che giấu cho tàn sắc trong mắt, nàng hẳn là bị phanh thây. Tô Thành cố nén không khỏe, chậm rãi nói, Ôn Giản Ngôn thanh âm từ WC ngoại truyện tới. Ngươi ở thi khối phiên lật xem, bên trong nói không thể hỗn tiểu hài tử thi thể. Tô Thành, ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Hắn dùng sức mà đóng bế hai mắt, đem buồn nôn cảm cưỡng chế đi, bắt đầu duỗi tay ở bồn tắm nội máu loãng. Thi khối cùng với nội tạng tàn phiến chung tìm kiếm, rầm rầm dính nhớp thanh âm ở hẹp hòi trong nhà vang lên. Lệnh Tô Thành dạ dày từng đợt sông cuộn biển gầm, ở những cái đó rõ ràng thuộc về người trưởng thành. Thi thể tàn khối chung, Tô Thành phiên tới rồi một cái thuộc về thú bông, đứt gãy chân, còn không có chờ hắn nghi hoặc. Giây tiếp theo, bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, tìm được hài tử thi khối sao 1/5. Cứ nhiên là thú bông sao? Hắn ngẩn ra, tìm được một cái, còn thừa 4 cái. Dìu phách chém thanh âm so với vừa rồi trở nên càng thêm rõ ràng. Cái tay kia cầm dìu người giấy thực rõ ràng sắp đem phòng ngủ môn chém xuyên. Ôn Giản Ngôn một bên xé mở nhiễm huyết sofa cháo, một bên lại lần nữa kích hoạt rồi một cái đạo cụ dìu phách chém thanh ngắn ngủi mà lâm vào yên lặng, hắn đem một con bị xé rách xuống dưới thú bông cánh tay túm ra tới. Ta cũng tìm được một cái, tìm được hài tử thi khối sao 1/2/5. Tô Thành tiếp tục ở máu loãng trong ao tìm kiếm, đột nhiên, Một con trầm ở huyết trì trung trắng bệch, bàn tay đột nhiên vừa động, gắt gao mà nắm lấy cổ tay của hắn. Bồn cầu bên trong lô mí mắt phát động, một đôi cho tàn sắc trong mắt chậm rãi hướng Tô Thành nhìn lại. A a a a a. Tô Thành kêu thảm từ phòng vệ sinh nội vọt ra, thuận tay còn đem WC môn gắt gao mang lên. Ôn Giản Ngôn giờ phút này đang ở sốc lên nắp nồi, đem thú bông bị xé rách nửa phiến thân mình từ giữa móc ra. Hắn bị Tô Thành hung hăng hoảng sợ. Làm sao vậy? Nữ chủ nhân, nữ chủ nhân thi thể động. Tô Thành kịch liệt mà thở hổn hển, kinh hồn chưa định mà nhìn về phía vừa mới bị chính mình gắt gao đóng lại WC môn, then cửa tay ầm ầm ầm ầm mà chuyển động, tựa hồ có thứ gì đang ở ý đồ từ bên trong chạy ra. Trên mặt đất màu đỏ tươi máu loãng một chút mà từ kẹt cửa gian tràn ra, ở trong tối đạm ánh đèn hạ có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Tô Thành cưỡng bách chính mình rút ra tầm mắt. Ta tìm được hai cái thi khối, ngươi đâu? Hắn vừa nói, một bên đem chính mình từ WC tìm được thú bông bộ kiện đưa cho Ôn Giản Ngôn. Ngươi đâu? Hai cái. Ôn Giản Ngôn chỉ một bên trên bàn trà bãi hai cái thú bông bộ kiện. Thân thể cùng chân, còn thiếu cái đầu, toàn bộ phòng trên cơ bản đều bị bọn họ lật qua. Chỉ trừ bỏ, Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành chậm rãi ngẩng đầu. Tầm mắt đồng thời mà dừng ở bị phách chém vết thương chồng chất phòng ngủ trên cửa. Ca ca vừa mới đình chỉ trong chốc lát, phách chém thanh lại lần nữa vang lên. Cửa phòng đã lung lay sắp đổ, bị chém rơi rớt tan tác. Ở một mảnh đen nhánh phòng nội, người giấy thân hình đã rõ ràng có thể thấy được, nó lộn xộn mà lặp lại một câu. Lão bà, con của chúng ta bị nó ăn, ta tìm không thấy hắn, đào lên nó bụng là có thể tìm được con của chúng ta. Ca, lại là một tiếng, lão bà. Người giấy cứng đờ mà cong lưng, chậm rãi từ phòng bên trong cánh cửa đi ra. Kia trương trắng bệch trên mặt mang theo mỉm cười. Con của chúng ta đâu? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, như suy tư gì mà nheo lại hai mắt. Nhiệm vụ miêu tả là tìm được bị nam chủ nhân giấu đi hài tử thi khối, nhưng là nam chủ nhân lại khăng khăng chính mình hài tử bị nó ăn. Mổ ra bụng mới có thể tìm được hài tử, lại cùng phòng ngủ nội nằm ở trên giường. Trong bụng trang nhân loại nội tạng người giấy liên hệ lên. Lão công. Ôn Giản Ngôn đột nhiên ra tiếng, đem Tô Thành hoảng sợ. Hắn theo bản năng mà xoay đầu, hướng về đứng ở chính mình bên cạnh thanh niên nhìn lại, chỉ thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh gắt gao nhìn chăm chú phương xa người giấy. Tiếng nói tuy rằng vẫn là thuần túy giọng nam, nhưng là âm cuối lại có vẻ phá lệ nhu hòa, mang theo vài phần ngoài ý liệu nữ tính hóa. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ôn Giản Ngôn một bên chậm rãi lui về phía sau, làm tốt ném ra đạo cụ chuẩn bị, một bên dùng nhu tình mật ý ngữ điệu nói. Ngươi đem nó ăn luôn. Người giấy thân hình cứng đờ yên lặng, không hề về phía trước đi lại. Trong không khí phiêu đãng dày đặc mùi máu tươi, đen nhánh phòng nội một mảnh tĩnh mịch, lệnh nhân tâm dơ kinh hoàng. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa tay đề dìu người giấy, thấp thấp mà mềm nhẹ mà nói. Con của chúng ta liền ở ngươi trong bụng nha. Người giấy kia trương trắng bệch trên mặt vẫn cứ mang theo lệnh người cả người phát lạnh mỉm cười, nhưng nó nhìn qua tựa hồ có vẻ phá lệ hoang mang. Ta trong bụng. Ôn Giản Ngôn dùng nửa là hướng dẫn nửa là mê hoặc ngữ khí chậm rãi nói. Mổ ra ngươi bụng, ngươi là có thể tìm được nó. Thanh niên dùng bình thường cơ hồ là ôn nhu ngữ khí nói như thế quỷ dị mà khủng bố lời nói. Tô Thành cảm thấy chính mình cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Bằng hữu, ngươi có biết hay không chính mình hiện tại có bao nhiêu biến thái? Người giấy động tác cứng đờ mà giơ lên dìu, thay đổi dìu nhận, thong thả mà ở chính mình dính đầy máu tươi trên bụng phủi đi một đao. Bị nhét vào đi nhân loại nội tạng nháy mắt xôn xao mà chảy ra ục ục một viên dính đầy huyết ô. Thú bông đầu từ trong dơ trung lăn ra tới, ngừng ở Ôn Giản Ngôn chân trước. Tìm được hài tử thi khối sau 1/5 người giấy như là mất đi sinh mệnh giống nhau, chậm rãi ngưỡng mặt ngã quỵ đi xuống. Trong tay dìu leng keng một tiếng rơi trên mặt đất đinh. Che giấu chi nhánh đã hoàn thành. Máy móc âm ở hai người bên tai vang lên, Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đinh, phát sóng trực tiếp đặc thù nhiệm vụ. Tìm được sở hữu bị nam chủ nhân tàng khởi hài tử thi khối đặc thù đường bộ giải khóa. Khen thưởng tích phân. 5.000 phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khen thưởng vì ngài tính toán chung. Phó bản thăm dò độ. 71% khen thưởng tích phân. 5.000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 56% khen thưởng tích phân. 10.000. Kết thúc. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Có chút thoát lực mà ở một bên nửa trên sofa ngồi xuống. Vô luận là dìu phách chém đại môn, vẫn là then cửa tay bị ca ca vặn vẹo thanh âm đều biến mất. 1.306 trong nhà chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch. Tô Thành cũng đồng dạng kinh hồn chưa định. Người nói, nhà này nam chủ nhân thật sự đem hắn hài tử ăn sao? Ôn Giản Ngôn không tỏ ý kiến. Có lẽ đi, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt. Như suy tư gì mà nói. Bất quá, kết hợp trước phó bản tin tức, nữ chủ nhân nếu thật là ở Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện sinh hạ hài tử nói, kia nàng lãnh về nhà hài tử, hẳn là viện trưởng dùng để bồi dưỡng quỷ anh chế tạo trẻ con. Hắn tuy rằng không có nói cho ta bị cha ruột mẹ đẻ lãnh về nhà hài tử đến tột cùng còn có tính không nhân loại, nhưng loại này dùng không bình thường tà thuật dục sinh ra tới trẻ con. Là bình thường xác suất không lớn, có lẽ đây là vì cái gì nam chủ nhân sẽ nói, hài tử bị đánh. Cháu, nào đó ý nghĩa thượng. Hắn phán đoán là không sai, nhưng là ý thức được chính mình hài tử bị đánh cháu. Cùng đem hài tử ăn luôn. Đem thê tử dùng dìu phanh thây. Này chi gian khác nhau vẫn là rất lớn. Tại đây chi gian nhất định đã xảy ra cái gì? Này cùng văn bà theo như lời, tà linh cùng khóa hồn đàn bị trộm. Lại có quan hệ gì đâu? Là bởi vì nhà này nam chủ nhân đánh cắp khóa hồn đàn. Cho nên mới sẽ bị tà linh bám vào người. Giết chết cả nhà sao? Mà 1.304 nội. Còn lại là thê tử ở bữa tối nội hạ độc. Độc chết cả nhà, Ôn Giản Ngôn không khỏi lâm vào trầm tư, tuy rằng cảm giác cái này phó bản chung. Chân tướng vẫn cứ bị che đậy ở thật mạnh sương mù bên trong. Nhưng là, hắn tổng cảm giác tựa hồ đã vận mệnh chú định sờ đến một ít ẩn ẩn mạch lạc, đột nhiên. Trên mặt đất thú bông giật mình, hai người tức khắc cả kinh, chỉ thấy ở một cổ vô hình lực lượng lôi. Kéo hạ. Cái kia bị chia làm 5 cái bộ phận thú bông chậm rãi bị đua thành một cái hoàn chỉnh búp bê. Ngay sau đó, nó thong thả mà chỉ độn mà. Siêu siêu vẹo vẹo về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng đi qua. Từng bước một, chậm rãi tiếp cận, cẩn thận. Tô Thành hít ngược một hơi khí lạnh. Giơ tay nắm lấy Ôn Giản Ngôn cánh tay. Tưởng đem hắn về phía sau kéo đi, nhưng là thanh niên trầm tư vài giây lúc sau. Hướng Tô Thành lắc lắc đầu. Không có việc gì, Tô Thành ngẩn ra. Theo bản năng mà buông lỏng tay ra, Ôn Giản Ngôn đi ra phía trước. Cúi xuống thân, đánh giá trước mặt phá thành mảnh nhỏ nho nhỏ thú bông, có lẽ bởi vì đã biết nó đã từng cũng là quỷ. Anh một bộ phận, làm trước phó bản quỷ anh chi mẫu. Hắn đối cái này thú bông cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại bởi vậy có một chút ẩn ẩn thân cận cảm giác, thú bông theo Ôn Giản Ngôn ống quần chậm rãi. Hướng về phía trước bò đi. Nó hướng về phía trước di động tới. Leo lên, cuối cùng chui vào Ôn Giản Ngôn quần trong túi. Bất động, Ôn Giản Ngôn ngẩn người, hắn vươn tay. Từ trong túi đem cái kia đã hoàn toàn khôi phục thành vật chết thú bông đào ra tới. Cùng với một cái trang bánh quy bình, hắn nhớ tới. Cái kia từ 1.304 nội tìm được khóa hồn đàn. Trang vừa lúc hảo chính là trẻ mới sinh di cốt, hơn nữa hai khởi diệt môn án chi gian khoảng cách có. Suốt một tháng, chẳng lẽ 1.304 chung khóa hồn đàn. Trang đúng là 1.306 nội tiểu hài tử thi thể. Quá nhiều suy nghĩ bị nhét ở trong đầu. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mày. Này mấy chàng diệt môn án chi gian tựa hồ cũng đồng dạng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng hiện tại hắn được đến tin tức vẫn là quá ít. Nhất thời có chút vô pháp trải vuốt rõ ràng, có lẽ làn đạn sẽ có chút cái gì manh mối. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp nội có nghiêm khắc phòng kịch thấu cơ chế, nhưng nhiều lắm chỉ là phòng ngừa người xem đem phó bản cốt truyện cùng manh mối nói thẳng ra. Nhưng là, bọn họ thái độ cùng với rất nhiều việc nhỏ không đáng kể phản ứng, để lộ ra tới đồ vật xa so trong tưởng tượng nhiều. Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt nổ tung, ngoặc kép chấm than. A a a a a a a a a a a a. Chủ bá khai làn đạn. Cái này phó bản lần đầu tiên. Rốt cuộc muốn cùng chúng ta hỗ động sao? Ô ô ô ô. A a a a a a lão bà rán rán. Dậm dạp làn đạn ở trên màn hình trọng điệp. Làm Ôn Giản Ngôn nhất thời có chút hoa cả mắt, ở trong tối đạm ánh đèn hạ. Thanh niên trên mặt mang lên vài phần bất đắc dĩ. Được rồi, đại gia khắc chế một chút nhiệt tình. Không cần soát nhanh như vậy. Ta đều thấy không rõ các ngươi muốn nói cái gì, theo thời gian chuyển rời. Vừa mới mở ra làn đạn mang đến nổ mạnh thức nhiệt chiều cuối cùng qua đi. Ôn Giản Ngôn cuối cùng có thể thấy rõ cụ thể làn đạn, xác thật đã lâu không thấy lạp. Phía trước vẫn luôn không có cơ hội cùng đại gia. Ôn Giản Ngôn thanh âm một đốn, hắn chớp chớp mắt. Có chút mờ mịt mà nhìn về phía màn hình soát nhiều nhất làn đạn. Biểu tình mang lên một tia khó có thể lý giải hoang mang. Cái gì? Kêu người giấy lão công làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn không hiểu ra sao mà hỏi ngược lại, kia không phải vừa mới cốt truyện giả thiết. Muốn theo người giấy nói đi xuống nói sao? Nơi nào có vấn đề? Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, tương quan làn đạn soát càng nhiều, Ôn Giản Ngôn càng xem càng không thích hợp. Như thế nào cảm giác ngắn ngủn mấy ngày không thấy? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phong cách trở nên cùng trong trí nhớ không giống nhau. Chính mình là làm cái gì kỳ quái sự tình sao? Ôn Giản Ngôn cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như cũng không có a. Không cần thay quần áo. Chẳng lẽ này thân quần áo có cái gì vấn đề? Không phải. Quét qua màn hình sở hữu làn đạn đều hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Ở này đó quá mức nhiệt tình làn đạn cuồng oanh lạm tạc bên trong. Ôn Giản Ngôn lần đầu tiên có chút không thể chống đỡ được, trên mặt hắn biểu tình hỗn hợp hoang mang. Cùng khiếp sợ, cơ hồ vô pháp tưởng tượng sẽ ở làn đạn khu nhìn đến như thế. Nhiệt tình ngôn luận, lúc sau đều không cần mặc quần áo. Ai? Ngoặc kép, giây tiếp theo, thanh niên sửng sốt, trước nay đều thành thạo biểu tình ra băng khai một tia vi diệu vết rách. Các ngươi muốn nghe ta kêu các ngươi lão công sao? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, các ngươi này giới người xem không thích hợp. Chỉ trò trò cảm tạ ở 17 tháng 12 năm 2021 3 giờ 55, 56 đến 2021 trừ 12 đến 17 22 giờ 9 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Không thấy tinh quang một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhan vui mừng hai cái. 56.544.133. Lê Trắng. Tạp La Kéo. Du Âm. Cố Tử Mặc. 49.490.433. Văn Văn Tiểu Ngọt Cẩu. 31.024.122. Tưởng. 010 Quân. Dư Bạch. Phơ Ly. Gia Gia Quy. A.S. một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Long Ngôn Vũ Thần 190 bình. Sunshine 100 bình. Lan 77 bình. An. 36.611.366.60 bình. A. Chiêu Sáng Tỏ Nhi. Mặt Bạch. Rất Chọc Nhiên. Đồ Mỹ 50 bình. Khắp Huyết Phấn Mặt 48 bình. Cuồn Cuộn Ngao Ô 45 bình. Trầm Mặc Là Kim. Lục Cá Chép 40 bình. Lạc Hơi 38 bình. Thuyền Độ 35 bình. Vì Tuyệt Mỹ Tình Yêu Khóc Thút Thít. Không Theo. Tiểu Phúc Điệp. Bé Ki Hun. Một Vài Tam Tư Ngọ. Tục Mặc. Duyệt Gian Du 30 bình. Băng Dính 29 bình. Tục Nhân 26 bình. Đầu Trống Trơn. Không Thích Ăn Cá Miêu. Loan. Ve Tân. Túc Tình Bắc. Yên. Alin, vô ngôn vô ngữ. Gia Kỳ, năm ấy mùa hè. Livingovo, Tiểu Khả ái chăm chú nhìn. Tạp La kéo 20 bình. Sóp Thân Mụ 19 bình. Cá Cá 17 bình. Thiên Thủy Chi Thanh, Brandy Anh Đào, Wasmeyer Tuy 15 bình. Nguyên Giáp 14 bình. Sơn Trúc Nở Hoa, Cố Tình, Hy Lạc Uân, Văn Minh Có Lễ Sóp, Nhưng Tinh Vũ, Sóp Cha Hắn, Tứ Nguyệt Dương, Không Ngủ, Hại, A.S. La Mông Ra Rừng Cây Nhỏ Nhi, Suy Thoái, Tặng Người Đầu Hộ Chuyên Nghiệp, Rỗng Tuếch, 010 Quân, Isumi, Atu, BYQ, Từ Phong Đừng Nhãn, Hoa Tà, Tiểu Lâm, Hoa, Z, Tương Đương, Muốn Ăn Sóc Vượng Tử. 46.941.463. Không Ăn Rau Xanh, Bạch Lê, Ngày Ăn Sơn Kiều, Thanh Mộng Một Tịch, Akira, Dòng Nước Chúng Sinh, Khắc Tư Duy Ngươi Ngày Mai, Xanh Xanh, Trạch Hủ Miêu, Làm Nữ Vương Xưng Bá Một Phương 10 bình, Dương Ngươi Cho Cốt 7 bình, Kẹo QS, Iwiu 6 bình, Hồi Lục No Lữ Giả, 53.429.836. Chợt lóe sáng lấp lánh. Ngươi không có lão bà sao? Mơ U Mộc, Cựu Thời Vương Tạ Đường Tiền Yến. 29.007.709. Hà Lỗ Uông, Palingenesis, Âm Nhạc Không Có Từ Bỏ Trần Lô Ly. 5 bình, Không Hẹn Buông Xuống. Dị, là 60 nha. D. 50.237.195. Biết Vị Trưởng Thành 3 bình. Lê Trắng, 30.861.034. 44.366.665. Nguyệt Nhi Minh, Hoài Nữ Gia Tiểu Ngư. Khanh Tử Ngọ, Thiếu Gia Tiểu Mê Muội 2 bình. Polili, Tiểu Hoa Đường, Hắc Hiu Hắc Hắc, 32.258.140. Khỏe Mạnh Vô Ưu, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Keng Keng Tưởng, Đu Đu, A Chanh, 5T5 Lão Bà, Trà Xanh Thiên Phú Giả, Quân Nguyệt, Du Âm, Khi Chiếu, Tô Mộc, Thụ Sao, 14, Đêm Dài, 9, Cuồng Hoan, Dệt Ngọt Làm Hít Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.